Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605, chương 606, là hắn. Là hắn, là hắn, chính là hắn. Cơ xương nội tâm là sụp đổ. Liền tính toán đến chính mình có như thế một kiếp. Nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ là như thế nói nhảm lý do a? Nghe một chút, đây là người nói sao? Không thích chân phải trước bước vào đại điện chư hầu. Quả nhiên là vô đạo hôn quân a. Chấm ngoặc kép, ngồi bất động tại rũ Lý Cơ Xương trong lòng thở dài. Thực sự kiên định tín niệm của mình. Mặt khác ba tên lớn chư hầu. Từng cái nội tâm lo sợ. Thầm hô nguy hiểm thật. Cũng chính vì vậy, thiên hạ chư hầu nghe nói Tây Bá Hầu Cơ Xương sự tình về sau. Lại đến chiều ca hướng thương thời điểm. Đều sẽ có ý thức tại hoàng cung ngoài điện ngừng một chút. Sau đó trước bước chân trái tiến vào đại điện. Người trong thiên hạ bởi vậy mà định ra xuống một cái quy củ bất thành văn. Đi bộ lúc, nhất định muốn trước bước chân trái. Liền tại Cơ Xương bị tu tại rũ Lý thời điểm. Trần Đường Quan cuối cùng nghênh đón mệnh trung chú định hùng hài tử Na Cha. Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh. Từng bái tại Tây Côn Luân Đồ Ách chân nhân sư phụ tu đạo. Nhưng cuối cùng tiên đạo khó thành. Liền xuống núi làm Trần Đường Quan tổng binh. Sinh ra hai đứa bé. Đại nhi tử Kim Cha bị Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn thu làm đệ tử. Nhị nhi tử Mộc Cha bị Phổ Hiền chân nhân thu làm đệ tử. Bây giờ, con thứ ba mang thai đã 3 năm 6 tháng. Một mực chưa từng sản xuất. Chỉ thê tử Ân Thị bụng cả giận nói. 3 năm không sinh, hẳn là yêu nghiệt. 3 năm 6 tháng a, sơ sơ mang thai 42 tháng. Lý Tĩnh có thể không giận sao? Đổi ai, ai không tức giận? Dù sao, mang thai phía sau là không thể sinh hoạt vợ chồng. Nín 10 tháng đã cực kỳ khó khăn. Lý Tĩnh ngược lại tốt, bởi vì cái này con thứ ba, chính mình trực tiếp nhẫn nhịn 42 tháng. Lý Tĩnh, ngươi biết rõ 3 năm này ta làm sao qua được sao? Hai cánh tay đều thô to một vòng, bắp thịt cuồn cuộn, nếu như lại tính đến Kim Cha cùng Mộc Cha lời nói. Ai, Lý Tĩnh thế mà không có vượt qua giới hạn, cái này cũng thật sự là kỳ tích. Có lẽ là bị Lý Tĩnh lời nói dọa sợ, màn đêm buông xuống Ân Thị mơ tới một đạo nhân. Chỉ nghe đạo nhân kia nói, phu nhân, nhanh, nhanh, nhanh, sau đó, Ân Thị liền tỉnh. Sau đó đã cảm thấy đau bụng khó nhịn. Đây là muốn nửa đêm sinh a. Sinh ra cái đại nhục cầu. Lý Tĩnh nghe báo. Vội vàng nắm lấy bảo kiếm xông vào trong phòng sinh. Dò xét gặp viên thịt. Xấu quá. Đây là Lý Tĩnh ý niệm đầu tiên. Dù sao. Sinh ở giờ Sửu. Có thể không xấu sao. Yêu nghiệt. Đây là Lý Tĩnh năm thứ hai. Hai cái suy nghĩ sinh ra. Lý Tĩnh liền không chút do dự một kiếm bổ tới. Nhất thời liền lộ ra cái hài nhi. Lúc này đến không xấu. Ngạch, hắn thế mà không có kêu yêu nghiệt xem kiếm. Không phải vậy Na Cha nói không chừng ngay lập tức liền quỳ xuống. Là hắn, là hắn, là hắn, chính là hắn. Bằng hữu của chúng ta tương đương tiểu nhân cạn bã. Trên tay phải mang theo vòng tay vàng càn khôn quyền. Trên bụng vây quanh cái đỏ cái yếm hỗn thiên lăng. Ân, đây đều là thái nhị chân nhân cho tiểu nhân cạn bã tân thủ thôn hành hung trang bị. Đã sớm coi là tốt. Ngồi đợi tiểu nhân cạn bã mở ra sát kiếp. Không phải sao. Trời vừa sáng. Lý Tĩnh nhiều người tá quan đến nhà chúc mừng thời điểm. Thái nhị chân nhân liền cưỡi mây tới. Trong nháy mắt, lại là mấy năm trôi qua. Đại thương quốc lực phát triển không ngừng. Mà Bắc Hải Viên Phúc Thông phản loạn cuối cùng bình. Thái sư Văn Trọng cùng Hoàng Phi Hổ Khải Hoàn hồi chiều. Phương Tây, Chuẩn Đề đạo nhân ngồi xếp bằng tại Bát Bảo Công Đức Trì Bờ. Bên người còn có một đạo nhân ngồi xếp bằng. Sắc mặt từ bi mà sầu khổ. Chính là Tây Phương Giáo giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân. Sư đệ, Bắc Hải Viên Phúc Thông đã bại lui. Tiếp dẫn đạo nhân thản nhiên nói. Chuẩn Đề đạo nhân thở dài. Có thể liên lụy Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ hai vị thương triều trọng thần gần 10 năm. Nghèo đạo môn xuống đã tận lực, chấm ngoặc kép, sư đệ, tổn thất gần nửa phương Tây tín đồ. nếu là thất bại trong gang tấc, nhưng như thế nào là tốt? Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt càng thêm sầu khổ. Yên tâm, cái kia Thương Vương Đế Tân bất quá nhân gian đế vương mà thôi. Bần đạo đích thân xuất thủ, che đậy hắn linh trí, phóng đại trong lòng của hắn ác niệm. Bây giờ sợ rằng sớm đã làm cho thương triều người người oán trách. Chỉ đợi Phương Đông Đại Giáo tranh chấp thăng cấp, chính là chúng ta độ đến 3000 hồng trần khách thời cơ. Đến lúc đó, ta Phương Tây cũng đem đại hưng. Chuẩn Đề đạo nhân mỉm cười nói. Tiếp dẫn đạo nhân nhắm mắt không nói, nhưng là tại trong chốc lát lấy trong mộng chi pháp xem khắp thiên hạ. Rất lâu, tiếp dẫn đạo nhân mở hai mắt ra, thở dài nói. Sư đệ, ngươi tính toán đã bị giải trừ. Cái kia Thương Vương Đế Tân bây giờ chăm lo quản lý, lại cải tiến nấu sắt kỹ thuật, lấy đồ sắt từng bước thay thế thanh đồng khí. Đại quân binh khí càng thêm bén nhọn sắc bén, chính là bách tính sản xuất cũng có tăng lên. Trời định Vũ Vương phạt trụ đại thế đã có lay động. Chấm ngoặc kép, Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy kinh hãi. Làm sao có thể? Phương Đông Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân đều ngầm đồng ý ngươi ta làm việc. Lại có ai sẽ giải trừ bần đạo đạo thuật? Tiếp dẫn đạo nhân thở dài. Bất luận là ai, tóm lại ngươi tính toán sợ là muốn thất bại. Chấm ngoặc kép, Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt đột biến. Vội vàng mở ra tuệ nhãn. Lại phát hiện thiên cơ càng hỗn loạn. Căn bản không thể nào suy tính nhân quả. Hắn ở trong lòng tính nhẩm thật lâu. Bỗng nhiên mặt giãn ra nói. Sư huynh, tiểu tiết dù sửa, đại thế không thay đổi. Dù cho Thương Chu Hưng thay có biến, nhưng Phương Đông Huyền Môn bên trong hao tổn đại kiếp lại sẽ không thay đổi. Mà còn kể từ đó, song Phương nói không chừng sẽ đánh ác hơn. Chúng ta cơ hội nói không chừng so trước đó còn tốt. Tiếp dẫn đạo nhân khẽ gật đầu, xem như là công nhận Chuẩn Đề đạo nhân phân tích. Vậy sư đệ tính toán xử lý như thế nào? Tiếp dẫn đạo nhân hỏi. Bần đạo tính toán lại hướng Phương Đông một nhóm, nhìn xem cái kia Thương Vương phía sau đến tột cùng đứng người nào. Chuẩn Đề đạo nhân cười lạnh nói. Tốt. Tiếp dẫn đạo nhân nhẹ gật đầu. Chuẩn Đề đạo nhân trong chốc lát liền đến Phương Đông Triều Ca. Xa xa nhìn lại, Triều Ca thành trên không huyền điểu tinh thần quắc thước, tràn đầy sức sống. Bần đạo cũng không tin ngươi cái này phàm nhân giang sơn như vậy không thể lay động. Chuẩn Đề suy nghĩ một chút, hướng về hoàng cung đi đến. Trong cung, Đế Tân chính một mặt tự ái vẻ mặt trêu đùa mới vừa sinh ra tới Tam Vương tử. Đứa nhi tử này, chính là nhân yêu con lai, bị Đế Tân đặt tên là Vũ Canh. Đúng lúc này, Đế Tân nhìn thấy trước mặt nhiều một tên đạo nhân. Trong đầu hắn hiện ra một vệt hình ảnh. Lập tức kinh sợ không gì sánh được. Lại là ngươi, ân thụ, ngươi, chấm ngoặc kép, Chuẩn Đề đạo nhân vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên một vệt kim quang theo trong vương cung dâng lên. Một đạo kiếm quang từ đó lướt đến, trực tiếp ngăn tại Đế Tân trước người. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Chuẩn Đề. Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Chuôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách, trong truyền thuyết nhân hoàng thánh kiếm. Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi, khó có thể tin nhìn xem trước mặt nhân hoàng kiếm. Nhân hoàng kiếm nhẹ nhàng rung động, từ đó truyền ra hiên viên thánh hoàng âm thanh. Chuẩn Đề, ngươi năm lần bảy lượt muốn điều khiển nhân vương, giáp tâm ở đâu? Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hiên viên thánh hoàng, đây là số trời. Bần đạo bất quá thuận thiên làm việc mà thôi. Cái gì số trời? Ngươi lại như thế nào đại biểu số trời? Nhanh chóng thối lui, lại đả thương người vương. Đừng trách ta hỏa vân động giết tới phương Tây. Nhân hoàng kiếm bên trong, hiên viên thánh hoàng âm thanh tràn đầy bá khí. Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhưng nghĩ đến hiên viên thánh hoàng đã từng chiến tích, lại thêm hỏa vân động cái kia ba tôn nhân tộc thánh nhân, cuối cùng vẫn là lui đi, cho đến Chuẩn Đề đạo nhân rút đi. Nhân hoàng kiếm vừa rồi thu lại quang mang, một lần nữa về tới Đại Thương Hoàng Cung trong chính điện. Đế Tân đem vừa rồi tất cả rơi hết trong mắt, đem Vũ Canh giao cho Cửu Vĩ Hồ về sau, liền một mình về tới đại điện bên trong. Ân thụ đa tạ Thánh Hoàng che chở. Nhân Hoàng kiếm vắng lặng không tiếng động. Chuẩn Đề đạo nhân trực tiếp bị Nhân Hoàng kiếm bước ra chiều ca. Nhìn xem khí số tràn đầy đại thương, tràn đầy sỉ nhục cùng nộ khí. Nhân Hoàng kiếm, đã như vậy, bần đạo liền để các ngươi nhân tộc lẫn nhau công. Ta ngược lại muốn xem Nhân Hoàng kiếm có thể hay không giết chóc nhân tộc. Hắn suy nghĩ một chút, đưa ánh mắt về phía càng xa phương đông. Sau 3 tháng, chiều ca tiếp vào phương đông cấp báo. Đông Di đột kích, mới nghỉ dưỡng sức mấy tháng Văn Thái Sư không có cách. Lần nữa xuất quân xuất chinh Đông Di. Đông Di quốc lực cường thịnh, dù không bằng đại thương, lại đồng dạng có thực lực cường đại. Cho tới nay đều là đại thương lớn nhất ngoại hoạn. Đối mặt Đông Di đại quân, cho dù là Văn Trọng, cũng không dám có chút chủ quan. Bồng Lai đảo bên trên, Trịnh Kiện ngồi ngay ngắn trong động phủ. Trong đôi mắt vô số sao dây rắc rối phức tạp cấu kết cùng một chỗ. Nhưng là tượng trưng cho giữa thiên địa vô tận nhân quả. Mà bây giờ, đến đại kiếp sắp nổi thời điểm, vô số nhân quả càng phức tạp. Đạo bất khả luận cuối cùng có chút tạo thành vậy. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bỗng nhiên nhắm mắt. Lần thứ hai mở ra lúc, trong mắt sao dây dị tượng đã thu lại. Đúng lúc này, hắn chợt có nhận thấy. Nhìn hướng Bồng Lai Tây Phương Đại Hải. Rất lâu thở dài, kiếp số đến rồi. Hùng hài tử bắt đầu khóc lóc om sòm. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, trên biển đông xa xa truyền đến một tiếng rung trời kêu thảm. Từ đó xông ra một cái thương long, to lớn long đầu bên trên, lớn chừng cái đấu long, nước mắt rơi vãi biển cả. Lý Tĩnh, ngươi tại Tây Côn Luân học đạo lúc, cùng ta cũng có cúi đầu chi giao. Bây giờ dám phóng túng là không phải là làm xấu. Đánh chết nhi tử ta. A, chấm ngoặc kép, cái này long dĩ nhiên chính là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Lúc này nghe báo nhi tử của mình Ngao Bính bị Lý Tĩnh nhi tử đánh chết, còn rút gân rồng, chỉ cảm thấy đau thấu tim gan. Trịnh Kiện đều không cần nhìn, liền biết rõ tiếp xuống chính là dìm nước trần đường quan kịch bản. Liên quan tới tiểu nhân cạn bã, Trịnh Kiện lười quản, lấy thân phận địa vị của hắn xuất thủ thực sự là mất mặt. Sau này Thương Chu quyết đấu lúc, Từ Dương Tiễn đi dạy dỗ cái kia hùng hài tử là được rồi. Trịnh Kiện tương đối để ý thì là Khô Lâu Sơn Thái Cơ nương nương. Với tư cách cái thứ nhất đăng lên phong thần bảng tiệt giáo rễ cỏ đệ tử, chết thực sự là quá oan. Người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Trong nguyên tắc, Thái Cơ đồng nhi bị Na Cha một tiễn bắn chết. Nàng hời hợt liền đem Lý Tĩnh giam giữ, nhưng cũng không có đả thương Lý Tĩnh, mà là thả Lý Tĩnh trở về cha ra tình huống. Sau đó, hai phụ tử đều tới Khô Lâu Sơn. Na Cha gặp một lần một cái khác áng mây đồng nhi, không chút do dự lại xuống hắc thủ. Thái Cơ nương nương cuối cùng tức giận, hai lần thu Na Cha pháp bảo, nhưng như cũ không có đối Na Cha ra tay độc ác. Một cái là nàng bản tính thiện lương, thứ hai cũng là bởi vì Thái Cơ bất quá là tiệt giáo người ngoài biên chế đệ tử, không so được Thái Ất chân nhân Ngọc Hư môn hạ thân truyền. Rõ ràng là Na Cha hành hung giết người, Thái Cơ nương nương lại chỉ có thể biệt khuất bày tỏ. Chỉ cần xin lỗi liền không tính đến. Ai bảo nàng là hèn mọn dễ cỏ đâu. Nhưng mà, Thái Ất chân nhân lại liền nói xin lỗi cũng không chịu. Ngược lại kết nối với cửa lý luận Thái Cơ nương nương giết cả cụm. Hôm nay số trời đã định, phù hợp nơi đây mà chết. Phiên dịch một cái, ý tứ của những lời này chính là, giết ngươi không trách ta, mà là đáng đời ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.